Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78. Thất Tử Thẩm Phán. 1. Bầu trời tầng mây hội tụ thành hình. Tại Renly nhìn mấy lần sau lại tiếp tục tiêu tán không còn. Bất quá không đợi hắn cẩn thận suy nghĩ, bên tai lại đột nhiên truyền đến một câu thanh âm già nua hỏi thăm. Lemon, rất nhiều rồi, ngươi xem ra so hôm qua cái mạnh chút. Nghiêng đầu nhìn lại, xe bò mặt bên giờ phút này đang ngồi lấy một vị xoay người lưng còng lão nhân tóc trắng. Bây giờ vị này chính xoay đầu lại một mặt lo lắng mà nhìn xem hắn. Lemon, các bình dân phổ biến lưu hành dùng các loại thực vật cùng hoa quả chờ cho tự mình nhi nữ đặt tên. Cái gì lemon, tan gì, củ cải, cây thầu dầu, hạt đậu loại hình, kêu cái gì đều có. Mình bây giờ là cái bình dân. Renly âm thầm hiểu rõ, nhưng cũng không nói chuyện, mà là nhẹ gật đầu. Đối phương thấy này cười cười, lộ ra một ngụm bởi vì lâu dài nhấm nuốt một loại nào đó cùng loại cây cao hiệu quả thực vật mà phiếm hồng răng. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ đến khi dừng lại ta sẽ gọi ngươi. Lão nhân nói, vỗ vỗ Renly chán, thần thái nhìn qua tựa hồ lộ ra có chút thân cận. Renly nhẹ gật đầu, làm bộ mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng mà hắn lúc này lại đang không ngừng lắng nghe chung quanh đủ loại lời nói. Phối hợp vừa mới thấy tầng mây dị trạng, trong nội tâm dần dần có chút mặt mày. Chinh phục lịch 37 năm, người chinh phục Aegon tại đảo Dragonstone bởi vì trúng gió chết bệnh. Hưởng thọ 64 tuổi, sau đó hắn trưởng tử Eni kế vị, Eni quốc vương mềm yếu vô năng. Ngắn ngủi thống trị ở trong 7 vương quốc trên dưới loạn tượng nổi lên 4 phía. Nghiêm trọng nhất thì là cùng giáo hội ở giữa xung đột. Targaryen gia tộc thế hệ trong tộc thông hôn, nhưng mà cái này lại cùng giáo hội cấm chỉ loạn luân giáo nghĩa nghiêm trọng xung đột. Người chinh phục Aegon lúc còn sống giáo hội ngầm đồng ý việc này. Càng ngầm đồng ý hắn một chồng nhiều vợ, nhưng sau khi hắn chết, đối mặt một vị vô năng quốc vương, loại mâu thuẫn này lập tức nổi lên mặt nước. Mâu thuẫn lần thứ nhất bộc phát ở chỗ Eni quốc vương đệ đệ Meger Targaryen cưới đời thứ hai thê tử, phạm trùng hôn tội. Tuy nói việc này kết quả là vương đệ Meger mang theo nhị lão bà lưu vong đến Free City, nhưng giáo hội phương diện hiển nhiên đối với cái này cũng không hài lòng. Cái này cũng cho lần thứ hai càng kịch liệt mâu thuẫn bộc phát lưu lại tai họa ngầm. Chinh phục lịch 41 năm, Eni quốc vương dựa theo truyền thống dòng họ, an bài nữ nhi gả cho người thừa kế của mình. Thế là lúc ấy thất diện thần giáo hội tổng chủ giáo đi công cán đất. Otao Starry Sep phát ra một phần nghiêm khắc tuyên bố, đem quốc vương từ bỏ giáo hội, lại mắng to nó là quái vật quốc vương. Thế là bách tính quần chúng nhau nhau hưởng ứng, vô số địch ý ánh mắt nhắm chuẩn nguyên bản thống trị bọn hắn Targaryen. Ngay lúc đó giáo hội không chỉ có người nghèo hội nghị cùng chiến sĩ chi tử hai đại lực lượng vũ trang, hơn nữa còn có được tự trị phán định quyền lợi. Tại Starry Sep tuyên bố qua đi, đám chiến sĩ chi tử liền tay tăng cường ở vào King Landing Rhaeny đồi núi đỉnh Remembrance Thánh đường phòng ngự, đồng thời triệu tập nhân thủ tiến đến tiếp ứng, chuẩn bị coi đây là cứ điểm đến đối kháng Aegon gò cao bên trên vương thất Red Keep. Một chút điên cuồng người nghèo hội nghị thành viên càng là bò lên trên chưa hoàn toàn làm xong Red Keep tường thành, chui vào Red Keep bên trong chuẩn bị ám sát quốc vương. Mặc dù bọn hắn không thành công, nhưng cũng đem vị kia mềm yếu quốc vương dọa đến mang theo vương thất một mạch trốn về Targaryen, gia tộc hang ổ đảo Dragonstone bên trong. Thế là King Landing bị giáo hội triệt để chiếm cứ. Eni quốc vương trở lại đảo Dragonstone sau không bao lâu liền bởi vì bệnh qua đời. Mà hắn mặc dù có con của mình, nhưng leo lên vương vị lại không phải là người thừa kế của hắn. mà là đệ đệ của hắn Meger. Mẫu thân của Meger là Visenya Thái Hậu. Vị này người chinh phục đại vương hậu tại nhi tử tại đảo Dragonstone lên ngôi qua đi hướng tất cả. Phủ nhận Meger thống trị người đưa ra khiêu chiến. Giáo hội chiến sĩ chi tử đoàn trưởng tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng điều kiện là triển khai càng thêm cổ lão cùng tàn nhẫn thất tử thẩm phán. Meger quốc vương ứng chiến. Cái này đại khái chính là trước mắt thời đại chỗ gặp phải một series sự kiện. Renly phát hiện người chung quanh đối diện tại Starry Sept tổng chủ giáo phát biểu tuyên bố nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên còn không có qua cái này, mới mẻ kinh. Lại phối hợp cái khác một chút nghe thấy lời nói. Hắn cuối cùng có thể xác định, bọn hắn người đi đường này chính nhận triệu hoán, hướng phía King Landing đi đường, tiến đến bảo vệ King Landing Rainy đồi núi đỉnh Remembrance Thánh Đường. Cùng chưa đào tẩu Eni quốc vương đối nghịch, đường này tuyến nhưng cũng cùng hắn trước đó thấy cái kia ba chuyện cũng không xung đột thụ phong. Làm kỵ sĩ lấy chiến sĩ chi tử danh nghĩa tham gia giáo hội đối Meger một thế thất tử thẩm phán. Đồng thời thắng lợi dẫn đạo hỗn loạn chi tử đi hướng chính đồ. Renly cảm giác những chuyện này một kiện so một kiện muốn khó. Thụ phong làm kỵ sĩ đối với hắn mà nói cũng không tính rất khó khăn. Bởi vì Westeros đại lục truyền thống là cái kỵ sĩ đều có thể phong người khác vì kỵ sĩ. Nếu như dựa theo mặt chữ bên trên ý tứ đến xử lý, hắn hoàn toàn có thể làm đến một khoản tiền, sau đó hối lộ một vị nào đó nghèo rớt mùng tơi kỵ sĩ đến sắc phong hắn. Tuy nói loại này sắc phong cực không vinh dự cũng không chính quy, còn có bị nghi ngờ làm bộ phong hiểm, nhưng trên danh nghĩa đến nói cũng coi là thu hoạch được kỵ sĩ thân phận. Nhưng mà nếu như cân nhắc cái kia chuyện thứ hai, Renly liền căn bản không có khả năng như thế lừa gạt sự tình. Người nghèo hội nghị cùng chiến sĩ chi tử là giáo hội hai đại lực lượng vũ trang. Nhưng so sánh tùy tiện người nào đều có thể gia nhập người nghèo hội nghị. Chỉ lấy nạp kỵ sĩ chiến sĩ chi tử cũng phải cần đi qua nghiêm ngặt sàng chọn. Các loại kỵ sĩ kỹ xảo không quá quan mơ tưởng gia nhập vào. Mà đối với Renly đến nói, hắn căn bản liền không bị từng tới kỵ sĩ huấn luyện. Chớ nói chi là hắn không chỉ muốn gia nhập chiến sĩ chi tử, còn muốn đánh thắng thất tử thẩm phán. Thất tử thẩm phán cùng bình thường một đối một luận võ thẩm phán quy củ không sai biệt lắm. Chỉ là số lượng lại là 7 đối 7, mà trừ người trong cuộc hủy bỏ lên án hoặc là bị thẩm phán giả tử vong bên ngoài, thất tử thẩm phán vô pháp đình chỉ. Nói cách khác song phương không phải ngươi chết, chính là ta sống. Đây cũng thôi, đối mặt bình thường địch nhân coi như thế cũng không đến nỗi nói không có phần thắng chút nào. Nhưng lần này thẩm phán lại thuộc về Westeros lịch sử lâu đời giáo hội cùng mới tinh thế tục vương triều quyết đấu, trong đó tham gia nhân vật không thể nào là cái gì tầm thường. Sẽ chỉ là hai phe thế lực tuyển chọn tỉ mỉ gia đình cấp cao thủ. Một cái chưa trở thành kỵ sĩ thái điểu, đi đối kháng đại lục từng cái đỉnh cấp kỵ sĩ. Renly không cảm thấy chính diện đi đánh hắn có thể đánh được thắng. Thậm chí làm sao trà trộn vào thẩm phán hắn đều không có gì đầu mối. Trừ cái đó ra, thứ ba kiện nhiệm vụ cũng làm cho hắn phi thường mờ mịt. Bất luận là sách sử ghi chép vẫn là hắn vốn có ký ức, hỗn loạn chi tử từ ngữ này đều chưa hề xuất hiện qua. Vậy cái này đồ chơi đến cùng là ai? Hoặc là nói là thứ gì? Lại như thế nào dẫn đạo? Vô số vấn đề để hắn nhất thời cảm giác rất bất lực. Nhưng nói tóm lại Renly cũng chưa vì vậy mà mất đi lòng tin. Cái này dù sao chỉ là một cái phó bản. Nhìn tình huống đi ra sức đánh cược một lần. Thực tế kết thúc không thành những nhiệm vụ này lớn không được vừa chết chi. Thế là hắn không nghĩ nhiều nữa. Ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Cuối cùng nhìn về phía đội ngũ phía trước nhất vị kia dục ngựa dẫn đường một vị hất lên cầu vồng. Áo choàng thân ảnh già nua. Nơi đây chính hướng King Landing, phương hướng tiến lên đội ngũ hỗn tạp bình thường bình dân cùng người nghèo hội nghị thành viên, mà một đám người nghèo hội nghị dân binh dưới tình huống bình thường đều sẽ từ một vị chiến sĩ chi tử lãnh đạo. Trên người đối phương hất lên cầu vồng áo choàng có thể chứng minh hắn chính là một vị chiến sĩ chi tử, khẳng định như vậy là bọn này các dân binh, hoặc là nói là chi đội ngũ này người lãnh đạo. Runley vô pháp coi nhẹ hắn, bởi vì bất luận cuối cùng dùng cái gì thủ đoạn đi thắng lợi, gia nhập chiến sĩ chi tử cái này kỵ sĩ đoàn bên trong là yêu cầu cơ bản nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.